Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình. Hô, Danzo thở ngụm khí, cho dù là hắn, một hơi nói lâu như vậy vẫn là sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Thở không nổi, hắn diễn giảng dõng dạc cực kỳ kích động lực. Chỉ tiếc hiện trường người nghe chỉ có một cái. Akebini không có bao nhiêu cảm xúc. Loại này đã thị cảm. Nghiêm chỉnh giống. Để Konoha lần nữa vĩ đại. Đồng dạng khẩu hiệu. Để hắn nhịn không được có chút muốn cười. Nhưng tại nghiêm túc như vậy tình cảnh dưới bật cười. Chỉ sợ quay đầu Danzo sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Tại một ít khí lượng bên trên. Sư đồ là nhất mạch tương thừa. Giúp ta sửa sang một chút vừa rồi lời nói. Ta muốn biên tiến ám bộ quy tắc khúc dạo đầu bên trong. Danzo lạnh nhạt nói. A, Agebani sững sờ hồi lâu. Ngài nói đồ, vật, quay đầu chính mình ghi lại chẳng phải xong. Chẳng lẽ lại nói đến thái hưng phấn chính mình nói chuyện đều không nhớ rõ. Danzo hiển nhiên không có ý định giảng đạo lý. Nói xong lời nói này. Hắn hào hứng ngẩng cao rời đi, phảng phất tìm tới chính mình tân nhân sinh phương hướng. Akebani nhìn mà than thở. Theo huyễn thuật học thuyết, Danzo tại mê mang thời điểm tiến hành mãnh liệt tự ngã thôi miên. Sau đó mà thuyết phục chính mình, xác định mục tiêu mới để Konoha tiếp tục vĩ đại. Vấn đề đến, Danzo đến nói cái gì? Này chủng loại giống như giảng bài một vật. Akebani cho tới bây giờ là nước đổ đầu vịt. Vừa rồi này một đoạn lớn nội dung hắn hiện tại chỉ nhớ rõ mở đầu. Phía sau toàn quy kết thành để Konoha lần nữa vĩ đại mấy chữ. Tính toán đã không nhớ ra được. Chỉ có thể nói bừa. Akebani không có gì gánh nặng trong lòng. Dù sao là làm ám bộ quy tắc khúc dạo đầu dùng. Chỉ cần viết thật tốt. Hạch tâm nội dung không sai, hắn đều không quan hệ gì. Bất quá đối với những cái kia chết đi căn ninja, hắn dù sao cũng hơi áy náy. Tiếc hận, tốt bao nhiêu nhất bang ninja. Chơi game lúc từng cái vượt lên trước làm nhiệm vụ, kiếm lời tiền vàng thăng cấp, kiên quyết không làm hỗn tử ninja. Trừ ngay từ đầu có chút sợ chết, phía sau từng cái dũng mãnh vô cùng. Nhưng là trên chiến trường, đoán chừng lập tức thay vào đi vào, còn cho là mình tại trò chơi đi. Đương nhiên, như thế ác ý ước gán chết đi anh hùng không tốt lắm. Chí ít bọn họ hợp cách mà xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu suất sự cao xa siêu Danzo tưởng tượng, vô luận phương diện nào nói, những người này đều là mộc diệp đại anh hùng. Akebini muốn cân nhắc là... Có cái này một cọc án lệ tham khảo, đằng sau huyễn cảnh huấn luyện có phải hay không nên tăng thêm phòng trầm mê hệ thống. Người bình thường trầm mê trò chơi chỉ là hao tổn tốn thời gian. Ninja trầm mê trò chơi muốn đưa mệnh, nghĩ đến về sau dự bị bộ hạ nhẫn nhóm trên chiến trường. Từng cái theo đội cảm tử một dạng cướp nhận nhiệm vụ. Còn có học sinh các gia trưởng, các ngươi đem hài tử của ta hại chết. Nộ hống. Hắn liền không rét mà run. Phòng trầm mê nhất định phải an bài lên. Akebani thầm hạ quyết tâm. Trở về lập tức làm ra thiết kế án. Làm chu toàn. Hoàn thiện suy nghĩ. Tỉ như. Chết 3 lần nghỉ học trọng tu. Có thể cân nhắc. Bây giờ còn chưa khai giảng. Bất quá chờ khu vực hoàn toàn xây xong. Thôn làng vượt qua bận rộn nhất trong khoảng thời gian này. Bên kia huấn luyện cũng nên bắt đầu. Anime giáo dục, lý niệm tẩy não, huyễn cảnh thực chiến chờ một chút đều muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bận rộn như vậy, vẫn phải giúp Danzo viết đồ, vật. Akebani nhẹ giọng thở dài, trở lại manga trải suy nghĩ một phen về sau. Bắt đầu viết bài tựa, mở đầu đương nhiên là Danzo nói câu nói kia. Nhưng phía sau nội dung liền bắt đầu tự do phát huy nói bậy. Một thiên qua loa viết xong, hắn chính mình cũng không biết đến cùng có phải hay không đan dâu ý tứ kia. Dù sao nói bừa liền xong việc, bất quá viết xong đã là ban đêm, hắn không có đưa đi cho đan dâu, mà chính là phối hợp về nhà trước ngủ ngon lại nói. Dựa theo nguyên kế hoạch, ngày thứ hai Akabani sau khi rời giường hội đi trước manga trải, phân ra cái ảnh phân thân tiếp tục làm thuê, sau đó lại qua Danzo bên kia tặng đồ, thuận tiện đi xem một chút Orochimaru tình huống, sau cùng trở về tiếp tục làm cá ướp muối. Nhưng mà, người còn chưa đi ra gia tộc, hắn nhìn thấy một bóng người tại tộc địa cửa ngồi, rất lợi hại chú mục. Bởi vì nàng có một đầu tóc vàng, đến gần mấy bước, trong tay tựa hồ còn cầm mấy cái sách truyện tranh, nhìn như vẻ mặt tươi cười như vui sướng, kỳ thực sát khí đằng đằng, không tốt lắm. Akabani liên tưởng đến chính mình mới nhất đổi mới, nhịn không được đi lên, xấu hổ cười một tiếng nói, trở về, khí sắc không tệ nha, nghe nói đệ đệ ngươi sinh, tình huống thế nào? Ha ha, nắm người nào đó chúc phúc, hiện tại sinh hoạt rất khá. Sunet rực rỡ địa cười, Akabani sợ hãi trong lòng. Sunet cười đến càng ôn hòa, càng vui vẻ thì càng đáng sợ. Hắn đã đang suy nghĩ chính mình muốn hay không suy tính một chút hậu sự vấn đề. Tạm ngừng mấy giây, Akabani ho nhẹ một tiếng nói, chính là nội dung cốt truyện cần, nội dung cốt truyện cần, không có việc gì đâu. Đệ đệ ta có thể hay không chết còn không biết, nhưng ta yêu một người khác sẽ chết khả năng này trước muốn thực hiện. Sunet cười híp mắt nói một câu, sau đó nhất quyền đánh tới. Akabani không dám chắc chắn một quyền này không có uy lực, nhưng ở quyền đầu cách hắn còn có 3 cm thời điểm, hắn quyết định trước nói một câu, ngươi xác thực nên làm như thế, ta cũng cần phải chết, ngươi vì cái gì không tránh, đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình bày ở trước mặt ta. Ta không có đi chân quý, thẳng đến mất đi sau mới hối hận không kịp. Một lần nóng nảy internet, kinh điển vô cùng lời kịch, Akabani không tin cảm động không vị này sắt thép thẳng nữ. Hắn phảng phất đã đoán được Sunet bị cảm động đến rối tinh rối mù bộ dáng, nhưng mà Sunet nghe xong chỉ là sững sờ một chút, sau đó bĩu môi nói, 1 vạn năm, từ lục đạo tiên nhân bắt đầu tính toán đều không có 1 vạn năm, ngươi cho rằng ta là nhẫn giáo vừa tốt nghiệp hạ nhẫn hả? Akabani ngơ ngẩn, như thế sát khí nàng vậy mà thờ ơ. Cái này theo nói thật không tầm thường. Ngu xuẩn, đi trước, ta muốn trở về tìm nãi nãi. Sunet phất phất tay, quay người rời đi. Akabani sờ lên cằm, không có quá rõ tình huống, vừa đi vừa suy tư chính mình chỗ nào xảy ra vấn đề. Trở lại cửa hàng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, vô lý xảy ra vấn đề, mà là mình não tử xảy ra vấn đề. Đổi Sunet tính cách, thật muốn chán ghét, phẫn nộ, nhà hắn đại môn sớm đã bị oanh sập, còn có thể đợi được Akabani tỉnh ngủ, rời giường, bằng nàng Senji nhất tộc công chúa cùng Uzumaki Mito danh vọng. Chỉ là oanh sập nhà khác môn cũng không phải là đại sự. Lại nói từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là Akabani đối lý. Không có náo ra cái gì tiếng vang, bản thân liền là lớn nhất tín hiệu. Akabani mừng khấp khởi, hưng phấn vô cùng. Thành, đương nhiên, đây là đang xác định Sunet tính cách tiền đề phía dưới. Nếu không đổi kiếp trước hắn một ít nữ sinh, Akabani liền phải suy nghĩ thật kỹ chính mình có phải hay không được xếp vào lốp xe dự phòng. Liếm chó sách nhỏ, Sunet sắc mặt dị dạng địa về đến gia tộc, vừa mới tiến viện tử. Uzumaki Mito chân rơi xuống đất, để cái ghế không hề lay động, sau đó treo vẻ mỉm cười hỏi, thế nào, tiểu tử kia nói gì với ngươi sao? Không, không có, ta không có qua tìm Akabani. Sunet liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí cả lăm, ta nói là này tên tiểu tử a. Uzumaki Mito giống như cười mà không phải cười. Kurama nhất tộc đến bên này mới bao nhiêu? Bằng nàng cảm chi năng lực, từ Sunet trở lại Konoha một khắc này nàng liền cảm ứng được tình huống. Cát, ta muốn đi tìm tên kia tính sổ sách. Đệ đệ ta mới xuất sinh. Hắn liền đem Nawaki cho viết lên. Sunet bĩu môi, ngược lại bình tĩnh xuống tới. Như là đã bị phát hiện. Vậy cũng không có gì tốt giấu giếm. Gật đầu biểu thị mình quả thật qua tìm Akabani. Cái gì? Uzumaki Mito ngạc nhiên. Sau đó tức giận nói. Ngươi không có đánh cho hắn một trận. Có đánh hắn. Sunet rất lợi hại tâm hỏng. Vốn là muốn tượng trưng đánh một trận. Kết quả bị câu nói kia làm cho không có tiện hạ thủ. Còn xám xịt địa chạy về tới. Mito ôi cháu gái tương đương hiểu biết. Nếu là thật đem Akabani đánh một trận. Nàng cũng không phải là vẻ mặt này. Mà lại cảm giác phát hiện là Sunet theo Akabani cấp tốc tách ra. Thật đánh một trận. Nào có nhanh như vậy chạy về đến. Đừng đấy bị đánh cũng không phải tiểu tử kia phong cách. Được thôi. Uzumaki Mito nằm xuống. Nữ hài có chính mình bí mật rất bình thường. Trêu ghẹo một phen sau nàng cũng vô ý tiếp tục truy vấn. Akagani cái đứa bé kia nàng cũng hiểu biết. Không phải làm loạn người. Sunet ngồi xuống. Trong đầu suy tư sự tình hơi nhiều. Nàng đang suy nghĩ Akagani nói chuyện. Đang suy nghĩ manga nội dung cốt truyện cùng đệ đệ mình. Còn đang suy nghĩ Rasengan sự tình. Quan sát loại đồ vật này. Thật có thể lĩnh ngộ Rasengan. Lúc này, Orochimaru cùng Jiraiya riêng phần mình tách ra, nỗ lực tu luyện chính mình Rasengan. Orochimaru ghi được là thủy cầu, bóng ra và khí cầu con đường này, mà Jiraiya thì là căn cứ manga nội dung cốt truyện trung học, Konohamaru bản, Rasengan tu luyện pháp. Nếu như Jiraiya bình thường đi Orochimaru một dạng đường đi, có thể muốn 3-4 tháng mới học được sẽ... Nhưng đổi thành một bộ này, vẻn vẹn một ngày, hắn đã hoàn thành giai đoạn thứ hai tu luyện. Wa ha ha ha ha, bản đại gia thật sự là thiên tài. Cái này bao nhiêu khó khăn nhẫn thuật chỉ là một ngày ta liền nghiên cứu ra được. Ta muốn đi tìm Orochimaru. Jiraiya thủ trưởng đau đớn vô cùng. Không gián đoạn huấn luyện, để tay hắn cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng ngay cả như vậy. Hắn còn là nghĩ đến qua Orochimaru phía trước huyền diệu. Thật vất vả đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Hắn nhìn thấy Orochimaru ở bên trong làm thí nghiệm. Tựa hồ đối với Rasengan mất đi hứng thú bộ dáng. Ngu xuẩn Orochimaru, bản đại gia luyện thành Rasengan. Jiraiya dùng thổ độn tiến vào hắn phòng thí nghiệm. Kiêu ngạo mà đắc ý nói. Orochimaru sững sờ một chút. Đi theo nghi ngờ hỏi, dùng loại kia phương pháp, đương nhiên là manga trong kia loại thiên tài tư tưởng. Jiraiya nói, kết ấn phân ra cái ảnh phân thân, sau đó để ảnh phân thân hỗ trợ Rasengan. Không bao lâu Rasengan sinh ra, hắn rất lợi hại đắc ý nói, thế nào, lợi hại hay không, ta có phải hay không rất lợi hại thiên tài, ý nào đó nói ngươi đúng là thiên tài. Nhưng người phân cái ảnh phân thân làm gì? Đó là cái vô ấn nhẫn thuật thêm ảnh phân thân không phải vẽ rắn thêm chân à. Mà lại, Orochimaru nói duỗi ra bản thân tay phải. Lòng bàn tay chakra phun trào. Không bao lâu, làm sắc chakra tiểu cầu ngưng tụ mà thành. Jiraiya trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin làm sao có thể. Chẳng lẽ gia hỏa này nhìn đến thời gian so với hắn ngắn. Cũng đã lĩnh ngộ chính là tử huyền bí. Hắn sửng sốt, có chút hoài nghi nhân sinh. Manga bên trong chỉ là Akabani phòng ngừa nhẫn thuật ngoại truyền dùng chướng nhãn pháp. Bất quá ngươi có thể luyện ra. Đủ để chứng minh Akabani đoạn này nội dung cốt truyện còn cũng có lý. Nhưng thiên hạ có được ngươi dạng này thiên phú người quả thực không nhiều. Orochimaru nói đến đây, lập tức móc ra bản thân sách nhỏ. Ở phía trên nhớ câu nói tiếp theo, nhẫn thuật khai phát đường cũng không phải là duy nhất. Nó khả năng tồn tại nhiều loại hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ phương pháp. Cho dù không thể tưởng tượng, nhưng không có chứng thực liền không thể lập tức phủ nhận. Jiraiya tâm tình rất lợi hại phức tạp. Hắn rất lợi hại khát vọng đạt được Orochimaru tán đồng. Bây giờ đối phương chính miệng nói hắn là thiên tài. Kết quả ngược lại tâm lý cảm giác khó chịu. Thiên tài? Đây là cái gì thiên tài? Huống hồ đối phương lĩnh ngộ ra là một tay vô ấn nhẫn thuật. Chính mình vẫn phải dựa vào ảnh phân thân hỗ trợ. Chênh lệch quá lớn đi. Trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Chính đi trở về góc tường. Chuẩn bị thổ độn rời đi. Thuật kết đến một nửa đột nhiên phát giác không thích hợp. Orochimaru làm sao biết Akabani vẽ này đoạn nội dung cốt truyện bản ý? Đáng giận, Orochimaru ngươi gian lận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.